Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng ngủ, làm cho cả căn phòng không còn thiếu không khí nữa. Vụ viện đến làm cho tòa nhà này có thêm sức sống. Cô ấy rất đặc biệt. Vì Kính Thiên cười nói, đứng ở sau lưng của Bộ Ung. Theo tầm mắt của Bộ Ung nhìn về phía vụ viện đang tưới nước trong vườn hoa. Bằng lương tâm mà nói, anh có ấn tượng không tốt đối với cô. Bởi vì anh có cảm giác cô đến gần của Bộ Ung là vì tiền tài. Của Bộ Ung xảy ra tai nạn xe cộ này. Anh cho rằng cô ấy sẽ bỏ mặc của Bộ Ung, thậm chí còn đưa ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước. Nhưng cô ấy không có. Cô còn chấp nhận gánh nặng là chăm sóc cho cụ Bộ Ung, để cho Bộ Ung đồng ý đi ra ngoài. Chỉ là như vậy, anh cũng đã rất cảm tạ cô. Đúng vậy, tớ còn đánh cược với cô ấy nữa. Trên mặt của Bộ Ung mang theo nụ cười nói, đánh cược tớ có thể đứng lên lại hay không? Cũng bởi vì tiền đánh cược đó, mỗi ngày anh đều chuyên cần đi làm vật lý trị liệu. Thỉnh thoảng cũng để cho vụ viên để anh ra ngoài đi dạo một chút, để cho anh tắm ánh nắng mặt trời, để tâm tư của anh trở nên sáng sủa, không còn là màu xám nữa. Khi đó tớ còn sợ cậu nhìn lầm người rồi, cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Ừm, cô Bộ Ung gật đầu. Nếu như tớ có thể đứng lên một lần nữa, hơn phân nửa đều là công lao của cô ấy. Bất luận công bàn thưởng, phòng quan thêm tước, cậu nói xem cô ấy sẽ thuộc loại nào. Cái này còn phải hỏi cậu, cho cô ấy thuộc loại nào chứ? Chỉ là tớ nghĩ cậu muốn cô ấy phải gả cho cậu mới đúng. Đối với tính của cụ Bộ Ung, anh còn không biết sao. Cốc cốc cốc. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Uy Kính Thiên vội nói, lệnh tiểu thư đến. Mời vào. Anh vừa thấy cô đang tưới hoa ở ngoài, còn cầm cây kéo sang ngoài hoa viên, đem cây cối cắt sửa một lần, cũng trồng thêm rất nhiều bồn hoa nhỏ. Anh nhớ trước kia lúc hẹn Vũ Tiệp đi leo núi, luôn bị cô từ chối. Cô nói ghét ánh mặt trời. Ánh mặt trời làm cho da của cô rám đen. Cô cũng không thể đi làm những việc kia. Bây giờ cô lại làm nhiều việc trước đây chưa từng làm như vậy, làm cho anh cảm thấy rất ngạc nhiên. À, anh có bạn đến chơi à? Mới vừa rồi cô ra vườn trồng cây, cho bạn của anh đến lúc đó. Xin chào lệnh tiểu thư, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. À, vụ viên ngẩn người. Anh, xin chào, lần thứ hai gặp mặt. Cô biết mình chưa gặp Uy Kính Thiên, nhưng mà vẫn cười nói qua. Cô ở nơi này đã quen chưa? Người này tính tình không được tốt cho lắm. Hy vọng cô tha thứ cho cậu ấy nhiều một chút nhé. Anh vỗ vỗ vai của cụ Bộ Ung. Cũng may không khó ở chung như trong tưởng tượng của tôi. Cô khẽ cười. Tiên sinh, anh có muốn ở lại ăn cơm không? Tôi còn nấu một chút thức ăn, cùng ăn nhé. Được. Uy Kính Thiên gật đầu, nhưng mới nói được một nửa liền bị cụ Bộ Ung cắt đứt. Cậu ta rất bận, trong công ty còn rất nhiều việc phải xử lý. Cậu ấy tranh thủ tới đây thăm tôi thôi. Cô Bộ Ung biết mình rất không có phong độ, nhưng anh không hy vọng cô nói chuyện quá thân thiết với người đàn ông khác. Nhất là Uy Kính Thiên, cô vừa mới quen biết. Không, Bộ Ung, bây giờ tớ cũng chưa bận. Sau khi nhận được điện thoại của cậu, tớ đã nhờ thư ký xử lý giúp một số việc rồi, cho nên. Rất lâu không gặp người bạn này rồi. Từ lúc Bộ Ung xảy ra tai nạn xe cộ, anh muốn đến thăm đều bị Bộ Ung từ chối. Vì vậy, ngày hôm nay nhận được điện thoại của Bộ Ung, anh liền sang mọi việc cho thư ký xử lý. Để lập tức lái xe đến nhà của Bộ Ung. Cậu quên rồi hay sao? Cậu rất bận. Cậu nói phải giúp tớ nghiên cứu quyển sách này xem viết có được hay không. Anh di chuyển xe lăn đến trước bàn, tiện tay cầm lên quyển sách đặt trên bàn, kín đáo đưa cho Uy Kính Thiên. Bây giờ cậu có thể trở về để nghiên cứu. Cậu... Thấy sắc quyền bạn. Sau cuộc anh cũng hiểu vì sao cụ Bộ Ung phải đuổi anh đi. Không nghĩ tới cậu ta lại là người hẹp hòi như vậy. Thật xa xôi anh mới đến được đây. Thậm chí một bữa cơm của Bộ Ung cũng không có mời anh. Ahem, của Bộ Ung trao trao mày. Cửa nơi này, lái xe cẩn thận một chút. Thì ra, cầm quyển sách này, tôi còn không biết tôi để nó đâu mất rồi mà tìm mãi không thấy. Vụ viên cười nói, tiên sinh, anh thật sự không ở lại ăn cơm sao? Tôi nấu rất nhiều món ăn đó. Có người hạ lệnh đuổi khách rồi. Kỳ quái, cô quên anh rồi hay sao? Nếu không thế nào cứ gọi anh một câu tiên sinh, hai câu tiên sinh. Anh nhớ lần trước Bộ Ung đã giới thiệu rồi, cô cũng gọi anh là Kính Thiên không phải sao? Nếu không lại để ăn một chút hoa quả đi. Tôi có mua một ít lê, táo cùng một ít đào nữa. Chị dâu, chị đừng hại tôi có được hay không? Tôi mà không đi có thể sẽ bị người đạp cho chết. Anh cũng tự biết rõ, nên bước nhanh mà rời đi. Được rồi, anh thật sự làm được rồi. Chờ đến nửa năm anh đã có thể đứng lên được rồi. Nhìn mình từ từ đứng lên, cho dù chân của anh vẫn còn chút đau. Nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng đến quyết tâm đứng lên của anh. Hốc mắt của phụ viên tràn đầy nước mắt. Cô bộ ung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net